Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 641. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó tôi do dự một chút. Ban đầu tôi nghĩ ra nước ngoài là có nhiệm vụ, sợ bận quá không có thời gian đi gặp cô ấy. Nhưng vì cô ấy đã biết rồi, tôi vẫn gửi tin nhắn cho Cố Mạnh Mạnh, nói cho cô ấy biết tôi đang ở đâu. Tiện thể hỏi thăm tình hình của cô ấy. Cố Mạnh Mạnh không trả lời. Điện thoại của tôi lại đột nhiên reo. Tôi đang gõ chữ thì lỡ tay ấn nút nghe ngay sau đó. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng gầm quen thuộc và đầy sốt ruột. Diệp Thu, cuối cùng cậu cũng chịu nghe điện thoại rồi. Tôi còn tưởng cậu bật vô âm tín rồi chứ. Anh tự mình nói xem, thế này có ra thể thống gì không? Mẹ vợ gay gắt chất vấn. Mấy hôm nay sao không nghe điện thoại của tôi, còn thẳng thừng cúp máy của tôi nữa. Đừng có nói với tôi, anh thật sự đang lăng nhăng bên ngoài. Đối tượng lại là một ông già nằm trong bệnh viện đấy nhé. Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, Giang Dịch Thần cãi thua tôi ở bệnh viện, quay đầu thấy cậu tôi, liền chạy thẳng về mách lẻo với mẹ anh ta. Tôi bị chuyện này chọc cho bật cười. Nếu tôi nói không phải, mẹ chắc chắn sẽ nói, Dịch Thần tận mắt nhìn thấy, tôi chắc chắn đang nói dối, tôi là một kẻ xấu xa cùng cực. Nhưng nếu tôi thừa nhận, mẹ lại sẽ mắng tôi từ đầu đến chân, từ đời tổ tông tôi trở đi, rồi mắng tôi là tiện nhân. Tóm lại, dù thừa nhận hay phủ nhận, mẹ đều sẽ mắng tôi, đúng không? Mẹ vợ dường như không ngờ tôi lại phản ứng như vậy. Bà ấy ngẩn ra một lúc, rồi một lát sau mới nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng có nói tôi như một bà mẹ chồng ác độc. Nếu anh đoan trang đứng đắn, tôi sẽ nói anh sao? Anh cứ nói thẳng cho tôi biết, những gì Dịch Thần nhìn thấy có phải là thật không? Anh rốt cuộc đang làm gì ở bệnh viện? Còn ông già kia là sao nữa? Tôi lười biếng tựa lưng vào chiếc ghế sofa mềm mại, một tay chống trán, không hề tức giận, ngược lại còn nở một nụ cười khinh miệt. Kẻ lòng dạ bẩn thỉu thì nhìn đâu cũng thấy bẩn thỉu, ai mà biết anh ta đã nhìn thấy gì. Tôi chỉ biết tôi thẳng thắn không có gì phải sợ, về mặt đạo đức vợ chồng tôi không hề sai sót nửa điểm. Nếu mẹ không tin, một là đừng nói thêm gì nữa, hai là khuyên Giang Vũ Vi ly hôn với tôi. Đừng hòng thuyết phục tôi sẽ không thay đổi đâu. Mẹ vợ dường như bị thái độ hoặc lời nói của tôi chọc tức, giọng nói trở nên chói tai. Anh thái độ kiểu gì thế? Dám nói chuyện với tôi như vậy sao? Tôi biết trong lòng anh có ấm ức, nhưng dù Vũ Vi tạm thời không sinh con, anh cũng không được lăng nhăng, thậm chí còn là với một thằng đàn ông. Anh để mặt mũi nhà họ Giang đi đâu? Hơn nữa, ai nói Vũ Vi không thể sinh con? Đừng có nói bậy. Cô ấy những năm nay rất vất vả, anh có biết không? Cô ấy chắc chắn là do áp lực quá lớn mới không thể điều hòa cơ thể tốt. Anh là chồng cô ấy, sao không thể thông cảm cho cô ấy hơn chút nữa? Với lại, hai người đã kết hôn một năm rồi, Vũ Vi lại luôn không muốn có con. Đôi khi anh cũng phải tự tìm nguyên nhân từ bản thân mình, tự hỏi mình có đối xử tốt với cô ấy không, có chăm sóc cô ấy cẩn thận không? Tôi nghe những lời này, ngọn lửa trong lòng bỗng nhiên bùng lên, mang theo vài phần châm biếm mà cười. Hóa ra Giang Vũ Vi không muốn sinh con cho tôi, chuyện này lại thành lỗi của tôi à? Hơn nữa trước đó, tôi thực sự đã ngày nào cũng thay đổi cách thức để chăm sóc, hầu hạ cô ấy. Với tư cách một người chồng, tôi cảm thấy mình đã làm rất tốt rồi. Kết quả mẹ vợ tôi lại còn muốn tôi tự kiểm điểm ư? Cách chương.